Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Tiêu Mị. Khảo thí quảng trường bên trên, người đông nghìn nghịt, Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi toàn bộ hội tụ ở cái này. Một mảnh khí tức thanh xuân bao phủ ở đây, hiện ra phi thường náo nhiệt. Giờ phút này, cái này tuổi trẻ bối phận ánh mắt đều là hội tụ tại trong sân rộng. Nơi đó có một tòa cự đại kiểm tra ma thạch bia. Trong ánh mắt bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra mấy phần khẩn trương thần sắc. Dù sao hôm nay khảo thí, đem liên quan đến bọn hắn ngày sau trong gia tộc địa vị. Khảo thí không hợp cách người, lễ thành nhân sau đó, bọn hắn liền bị đá ra Tiêu gia nội tộc. Ngày sau bọn hắn lại muốn đi vào, liền càng thêm khó khăn. Cho nên, hôm nay kiểm tra đối với mỗi một vị thế hệ trẻ tuổi đều rất trọng yếu. Đương nhiên, một chút ưu tú Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi tự nhiên không cần lo lắng điểm này. So như lúc này đi tới kiểm tra ma thạch bia một thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, tuy nói nàng không có huân nhi như vậy mỹ mạo, mà cái kia một trương thanh thuần cùng vũ mị đan vào một chỗ khuôn mặt nhỏ, cũng là rất có vận vị. Thiếu nữ kia dĩ nhiên chính là Tiêu Mị. Bắt đầu đi. Nhìn lấy đi tới thiếu nữ, trung niên chắc thí viên đạm mạc mở miệng nói. Tiêu Mị nhẹ gật đầu, lập tức bàn tay hướng phía lạnh buốt kiểm tra ma thạch bia chạm đến đi. Nàng nhìn chằm chằm ma thạch bia, trong đôi mắt đẹp có mấy phần mong đợi thần sắc. Một cỗ thần kỳ kiểm tra lực lượng tại Tiêu Mị trong cơ thể dò xét một phen, lập tức chỉ gặp cái kia kiểm tra ma thạch bia bên trên phát ra một hồi quang hoa. Ánh mắt mọi người đều là xem tới. Tiêu Mị, đấu khí 8 đoạn, cấp bậc cao cấp. Một chuyến lập lòe chữ lớn tại cái kia kiểm tra ma thạch bia bên trên chậm chậm hiển hiện, làm cho đám người con ngươi đều là hơi co lại. Loại thực lực này tại Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi đã tính cả là cực kỳ ưu tú. A, nhìn thấy trước mắt kiểm tra kết quả, Tiêu Mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển hiện một tia đắc ý thần sắc, hiển nhiên rất hài lòng. Lập tức nàng quay người hướng phía dưới đài đi đến. Dưới đài một đám hâm mộ ánh mắt, để cho nàng trên gương mặt xinh đẹp ý cười càng động lòng người rồi mấy phần. Lúc này, Tiêu Mị chú ý tới một đạo áo đen thiếu niên thân ảnh. Nàng bước chân dừng một chút, đôi mắt đẹp chớp lên. Đó là nàng biểu ca, Tiêu Viêm, từng Tiêu gia đệ nhất thiên tài. Cái kia từng là nàng ngưỡng mộ đối tượng. Đáng tiếc, cái kia đã là từng. Hiện tại, giữa hai người khoảng cách đã là một trời một vực so. Lễ thành nhân sau đó, Tiêu Viêm sẽ bị đá ra Tiêu gia. Bọn hắn có lẽ vĩnh viễn không có bất luận cái gì gặp nhau đi. Đứng tại Tiêu Viêm đối diện, Tiêu Mị hơi hơi xuất thần trong chốc lát sau đó, liền thu về suy nghĩ. Nàng bước chân dừng một chút, lập tức tiếp tục đi đến phía trước, cùng Tiêu Viêm sát vai mà qua, không có chút nào chào hỏi ý tứ, bởi vì nàng cùng hắn đã không phải là một cái thế giới người. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng theo bên cạnh mình đi qua Tiêu Mị, Tiêu Viêm nhịn không được tự giễu lắc đầu. Thói đời nóng lạnh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a. Cái này cuối cùng vẫn là một cái dùng thực lực nói chuyện thế giới. Lúc đó, cái này Tiêu Mị cùng Tiêu Viêm ca ca thế nhưng là như hình với bóng. Cả ngày dán Tiêu Viêm ca ca đây. Huân Nhi mắt nhìn đi qua Tiêu Mị, lờ mờ một giọng nói, có chút không quen nhìn cái này Tiêu Mị dáng dấp. Biết ta người bảo ta tâm yêu, không biết ta người bảo ta cần gì cầu. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, đối với những cái này, 3 năm này, hắn đã nhìn lạnh nhạt. So ra mà nói, hắn cảm giác đến cố mà chân quý người trước mắt mới là quan trọng nhất. Tỉ như trước mắt thiếu nữ áo xanh, vẫn là ta Huân Nhi tốt hơn. Tiêu Viêm duỗi ra ngón tay tại Huân Nhi mũi ngọc bên trên nhẹ sờ sờ. Cười nói, mới không phải ngươi. Huân Nhi khuôn mặt hiển hiện một vệt ửng đỏ, nhỏ thầm thì trong miệng một tiếng, trong đôi mắt đẹp cũng là có mê người ý cười tỏa ra. Ba năm, lúc đó cái kia hăng hái thiếu niên, rốt cục trở về đến. Huân Nhi biết, hôm nay, thiếu niên trước mắt đều sẽ hướng chỗ có người chứng minh. Từng tiêu ra thiên tài, lại trở về, hôm nay. Hắn cầm đến trở về thuộc về hắn hết thảy tôn nghiêm cùng vinh quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.